Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, động một cái liền bùng nổ. Lại nói Quách Tĩnh Đêm vừa nghe trộm đến tin tức nói cho Hoa Tranh, muốn làm cho nàng thông báo Thiết Mộc Chân, kết quả Thiết Mộc Chân nhưng không tin Hoa Tranh, cho rằng này có điều là nàng không muốn gả cho Sử Đều vì lẽ đó lập lời nói dối. Tiếp đó, Hoa Tranh lại bị Mai Siêu Phong bắt đi. Mã Ngọc cùng Giang Nam Thất Quái bên trong còn lại 6 người đã lừa gạt Mai Siêu Phong, đem Mai Siêu Phong sợ quá chạy đi, lại trở lại bộ lạc. Nhưng là Thiết Mộc Chân đã mang người xuất phát đi Vương Hãn bộ lạc. Quách Tĩnh nghe xong, vội vã cưỡi lên Tiểu Hồng Mã đuổi theo, đi cho Thiết Mộc Chân báo tin. Cái kia Tiểu Hồng Mã thần tuấn vô luân, trời sinh yêu thích vội vã lao nhanh, chạy phát ra tính, càng chạy càng nhanh, càng chạy càng là cao hứng. Đến lúc sau ở trên đại thảo nguyên đơn giản là như thu lại không được chân. Quách Tĩnh sợ nó mệt ngã, Lạc Cương tiểu hưu, nó trái lại không muốn, chỉ cần dây cương buông lỏng, lập tức hoan hô hí dài, về phía trước vọt mạnh. Con ngựa này tuy rằng phát lực vội vã, thở dốc nhưng cũng không làm sao tăng lên. Tựa hồ không chút nào thấy mất công sức, lớn như vậy chạy 2 canh giờ, Quách Tĩnh mới thu cương xuống ngựa nghỉ, sau đó lên ngựa lại chạy, lại quá hơn 1 canh giờ, chợt thấy xa xa trên thảo nguyên tối om om liệt 3 đội kỵ binh. Nhìn nhân số là 3 cái ngàn người đội, trong nháy mắt, Hồng Mã đã bôn gần đội ngũ. Quách Tĩnh xem kỵ binh cờ hiệu, biết là Vương Hãn bộ hạ, chỉ thấy mỗi người cung thượng huyền đao ra khỏi vỏ, nghiêm trận đề phòng, trong lòng âm thầm kêu khổ. Đại Hãn đã đi qua đầu, đường lui làm cho người ta cắt đứt rồi. 2 chân 1 sen lẫn, Tiểu Hồng Mã như tên rời cung, hồ nhảy ra, 4 vó bốc lên, từ đội ngũ chi trách bay lượn mà qua. Mang đội quan tướng lớn tiếng quát ngăn trở, một người một ngựa đi sớm đến xa. Quách Tĩnh không dám dừng lại, liên tiếp lại vòng qua 3 đợt phục binh, lại bôn một trận, chỉ thấy Thiết Mộc Chân lông trắng đại kỳ dơ lên cao ở trước. Mấy trăm kỵ nhân mã xếp thành một hàng, mọi người vật cưỡi đến kiệu nước, chính hướng bắc mà đi. Quách Tĩnh thúc mã tiến lên, chạy vội tới Thiết Mộc Chân bên cạnh ngựa, kêu lên, Đại Hãn, mau trở lại chuyển đi, phía trước không đi được. Thiết Mộc Chân ngạc nhiên ghìm ngựa, nói, làm sao? Quách Tĩnh đem trước muộn ở Tang Côn ngoài doanh trại nghe thấy, cùng với đường lui đã bị người cắt đứt việc nói rồi. Thiết Mộc Chân nửa tin nửa ngờ, liếc mắt nhìn chằm chằm Quách Tĩnh, nhìn hắn có hay không đùa bỡn quỷ kế. Quách Tĩnh thấy hắn có không tin tâm ý, đột nhiên nói, Đại Hãn, người phái người từ trước đến giờ đường điều tra liền biết. Thiết Mộc Chân thân kinh bách chiến, thuở nhỏ từ âm mưu quỷ kế bên trong ác đấu đi ra, tuy cảm thấy Vương Hãn cùng Trát Mộc hợp liên binh hại hắn việc tuyệt đối không thể, nhưng muốn quá mức cẩn thận, 1000 lần cũng không quan trọng, lỗ mãng chịu chết 1 lần cũng quá nhiều rồi. Lập tức dặn dò con thứ sát hợp đài cùng đại tướng Xích Lão Ôn quay lại Tiếu Tham, 2 người phóng ngựa từ trước đến giờ đường chạy đi. Thiết Mộc Chân coi 4 phía địa thế, phát lệnh, trên thổ sơn đề phòng. Hắn tùy tùng tuy chỉ mấy trăm người, nhưng mỗi người là dũng tướng dũng sĩ, không giống nhau. Không chờ Đại Hãn lại thêm chỉ điểm, mọi người trì trên thổ sơn, chuyển thạch quật thổ, làm tốt phòng thủ tiễn chặn tế. Chỉ một lúc sau, phía nam bụi đau đầu lên, mấy ngàn kỵ gấp cản mà đến. Bụi mù bên trong sát hợp đài cùng Xích Lão Ôn bôn ở trước nhất, Chiết Biệt ánh mắt sắc bén, đã trông thấy truy binh cờ hiệu, kêu lên, đúng là Vương Hãn quân mã. Thiết Mộc Chân phái người tiếp ứng Xích Lão Ôn, sau đó đứng ở thổ trên núi vọng, chỉ thấy đông nam tây bắc tứ phương, Vương Hãn bộ hạ nhiều đội kỵ binh như mây đen giống như vọt tới. Hoàng dưới cờ một người thừa dịp một con ngựa cao lớn, chính là con trai của Vương Hãn Tang Côn. Thiết Mộc Chân biết muôn vàn khó khăn đột phá vòng vây, hiện nay chỉ có quyền dùng kế hoãn binh, kêu lớn, xin mời Tang Côn nghĩa đệ quá đến nói chuyện. Tang Côn ở thân binh ủng vệ dưới chỉ gần Thổ Sơn. Mười mấy tên quân sĩ kiên trì thiết thuẫn, trước sau bảo vệ, để ngừa trên núi tên bắn lén. Tang Côn khí phách dâng trào, lớn tiếng kêu lên, Thiết Mộc Chân, nhanh đầu hàng thôi. Thiết Mộc Chân nói, ta cái gì địa phương đắc tội rồi Vương Hãn Nghĩa Phụ. Các ngươi phát binh công ta. Tang Côn nói, người Mông Cổ đời đời kiếp kiếp, đều là các tộc ở riêng. Dê bò gia súc bộ tộc tổng cộng có. Ngươi tại sao vi phạm tổ tông di pháp, muốn các tộc hỗn cùng nhau? Cha ta thường nói, ngươi làm như vậy không đúng. Thiết Mộc Chân nói, người Mông Cổ được Đại Kim ức hiếp. Đại Kim muốn hàng năm tiến cống mấy vạn con dê bò ngựa. Lẽ nào nên sao? Đại gia cho Đại Kim làm cho nhanh chết đói. Chúng ta người Mông Cổ chỉ nếu không phải như thế ngươi đánh ta. Ta đánh ngươi, tại sao muốn sợ Đại Kim? Ta cùng nghĩa phụ Vương Hãn xưa nay hòa hảo. Hai chúng ta nhà cũng không thù hận. Tất cả đều là Đại Kim từ bên trong gây xích mích. Tang Côn bộ hạ sĩ tốt nghe xong, người người động tâm, đều cảm thấy hắn nói rất có lý. Thiết Mộc Chân lại nói, người Mông Cổ mỗi người là có thể làm ra chiến sĩ tốt. Chúng ta làm cái gì không đi nắm nước kim vàng bạc tài bảo. Làm chi muốn hàng năm tiến vào hiến gia súc gia lông cho bọn họ. Người Mông Cổ bên trong có cần cù chăn nuôi dê bò. Có hết ăn lại nằm. Tại sao muốn cần lao nuôi sống lười biếng? Tại sao không cho cần lao thật nhiều dê bò? Tại sao không cho lười biếng người chết đói? Tang Côn thấy Thiết Mộc Chân mê hoặc bộ hạ mình quan tâm. Trong lòng sốt ruột, quát lên, Thiết Mộc Chân, người lập tức bỏ xuống cung tên đao thương đầu hàng. Bằng không ta roi ngựa chỉ tay. Vạn nỏ cùng phát, người hưu muốn mạng sống. Chiến sự động một cái liền bùng nổ. Tang Côn đang muốn chỉ huy tấn công, nhưng không nghĩ vào lúc này Sử Đều Điếc không sợ súng ở trước trận diễu võ Dương Oai. Kết quả ngược lại bị Quách Tĩnh lợi dụng tiểu hồng mã tốc độ đem hắn bắt. Thiết Mộc Chân có Sử Đều làm con tin. Tang Côn bảo bối Sử Đều. Chính do dự thời điểm, Hoàn Nhan Hồng Liệt để Hoàng Hà Tư Quỷ ra tay, muốn bắt Thiết Mộc Chân. Kết quả bị Quách Tĩnh ngăn cản. Như thế một trì hoãn, bỗng nhiên xa xa bụi đau đầu lên, tự có mấy vạn nhân mã giết tới đến đây. Tang Côn đội ngũ trận tuyến nhất thời buông lỏng. Thiết Mộc Chân vào lúc này vội vã lấy Sử Đều vì chất phá tan Tang Côn đội ngũ. Tang Côn đau lòng nhi tử, do dự trong lúc đó bị Thiết Mộc Chân lao ra vây quanh. Thiết Mộc Chân phá vòng vây sau khi, thế mới biết hiểu là Tho tìm đến mấy ngàn thanh niên làm được nghi binh kế sách. Đêm đó Thiết Mộc Chân đại khao tướng sĩ, nhưng đem đô sứ xin mời ở thủ tịch ngồi, nói rằng, Vương Hãn Nghĩa Phụ, Tang Côn Nghĩa Huynh đối với ta ơn trọng như núi. Hai bên không hề thù hận, xin ngươi trở lại thay ta thỉnh tội. Ta lại chọn quý trọng lễ vật đến đưa cho Nghĩa Phụ Nghĩa Huynh. Xin bọn họ bỏ qua cho, ngươi sau khi trở về, liền chuẩn bị cùng con gái của ta kết hôn. Ta hai nhà đại yến các bộ tộc trường, chỉ cần cố gắng náo nhiệt một phen, ngươi là của ta con rể, cũng chính là con trai của ta. Sau này hai nhà phải thân như một nhà, không thể bị người gây xích mích ly gián. Đô sứ mong hắn không giết, đã là niềm vui bất ngờ, lập tức không lỗ hổng đáp ứng. Chỉ thấy Thiết Mộc Chân lúc nói chuyện tay phải phủ trụ ngực, không được ho khan, nghĩ thầm. Chẳng lẽ hắn bị thương? Quả nghe Thiết Mộc Chân nói, hôm nay nơi này trúng rồi một mũi tên, chỉ sợ đến nuôi tới 3 tháng mới có thể khỏi hẳn. Bằng không ta phải làm tự mình đưa ngươi trở lại mới là. Nói tay phải từ ngực bên trong áo đưa ra, ngoài, đầy tay đều là máu tươi. Lại nói, không cần chờ ta khỏi bệnh, các ngươi liền có thể kết hôn. Bằng không sẽ chờ quá lâu. Chư tướng thấy Đại Hãn như vậy nhu nhược, sợ hãi Vương Hãn, vẫn là phải đem hoa tranh gả cho đô sứ, đều cảm buồn bực. Một tên thiên phu trưởng nhi tử là Thiết Mộc Chân thiếp thân vệ sĩ. Tối hôm qua với thủ ngự Thổ Sơn lúc vì là Tang Côn thuộc hạ bắn giết. Người thiên phu trưởng kia lúc này lửa giận ngút trời, rút đao muốn đi trước giết đô sứ. Thiết Mộc Chân lập mệnh bắt, kéo dài tới trướng trước. ngay ở trước mặt đô sứ trước đánh 40 dưới quân côn. Trực đánh cho toàn thân hắn máu me đầm đìa, hôn mê bất tỉnh. Thiết Mộc Chân quát lên, giam cầm lên. Sau 3 ngày, toàn gia trảm thủ. Hôm sau trời vừa sáng, Thiết Mộc Chân bị 2 xe hoàng kim điêu ra giày lễ, 1000 đầu dê béo, 100 thớt ngựa tốt, phái 50 tên quân sĩ hộ tống đô sứ trở lại. Lại phái một tên có thể nói thiện đạo sứ giả, mệnh hắn hướng về Vương Hãn cùng Tăng Côn trịnh trọng tạ tội. Tống biệt thời gian, Thiết Mộc Thật dĩ nhiên không thể cưỡi ngựa, nằm ở cáng cứu thương bên trên, thở không ra hơi cùng đô sứ nói lời từ biệt. Chờ hắn đi tới 8 ngày, Thiết Mộc Chân triệu tập chư tướng, nói rằng, mọi người tập hợp bộ hạ, chúng ta xuất phát đi tập kích Vương Hãn. Chư tướng nhìn nhau ngạc nhiên. Thiết Mộc Chân nói, Vương Hãn nhiều lính, chúng ta binh ít, minh chiến không thể thủ thắng, nhất định phải đánh lén. Ta thả đô sứ, biếu tặng hậu lễ, lại làm bộ ngực chúng tên bị trọng thương, đó là muốn bọn họ không làm đề phòng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.